Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Bái Phòng. Từ 17 tháng 7 năm 2019 mình đi du lịch Trung Quốc nên sẽ dừng cân vớt chuyện trong khoảng tam đó. Mong các bạn thông cảm, chân thành cảm ơn. /. Qua. Đây quả thật là Phục Hy đại thúc sao? Thiên cung, một cái rõ ràng quần áo lộng lẫy, khí chất ung dung nữ tử, lại không có hình tượng chút nào ngồi xổm ở trên ghế. Một bên miệng lớn gặm bàn đào, một bên nhìn xem ngày dám bên trong tình cảnh hô to gọi nhỏ. Như thế một cái ăn hàng, không cần hỏi, dĩ nhiên chính là trong lúc rảnh rỗi chạy đến thiên cung tới thông cửa Tây Vương Mẫu. Thái Diệu chân nhân hổ nữ, đại thúc, bên cạnh, Thẩm Quy nghe được hổ nữ đối Phục Hy xưng hô, không khỏi tức sạm mặt lại, thật không biết Phục Hy nghe được xưng hô thế này sẽ là cảm tưởng gì. Dư Quang nhìn thấy Thẩm Quy phản ứng, hổ nữ bất mãn nói: Thế nào, lúc trước ngay trước Phục Hy đại thúc mặt ta gọi như vậy hắn cũng không có ý kiến nha. Nghe được hổ nữ nói như vậy, Thẩm Quy càng không muốn nói chuyện. Lúc trước ngươi vẫn là cái la lị, hiện tại thế nào? Bị một cái manh đát tiểu la lị gọi đại thúc cùng bị một cái thành thục ngự tỷ gọi đại thúc có thể là một cái khái niệm sao? Bất quá, cùng nữ nhân giảng đạo lý rất hiển nhiên là không sáng suốt. Nhất là đối mặt một cái không nói lý nữ nhân thời điểm. Bởi vậy, Thẩm Quy cũng không có đem những lời này nói ra. Hắn chỉ là nói, nếu như không có suất sai lầm, cái này xác thực liền là Phục Hy đạo hữu chuyển thế. Thật đáng yêu, hổ nữ gặm một cái bàn đào. Hoa Si nói, thật muốn đem hắn ôm vào trong ngực thật tốt sờ sờ đầu của hắn. Thẩm Quy lựa chọn không nhìn hổ nữ phát biểu. Bất quá, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước hổ nữ nhìn thấy chính thái hình thái tị nguyệt thời điểm phản ứng. Hẳn là hổ nữ nhưng thật ra là cái chính thái không? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Quy chỉ cảm thấy không biết nên làm sao thổ tào tốt. Rõ ràng trước đây không lâu ngươi cũng vẫn là cái la lị được chứ. Ngự tỷ phối chính thái mới là vương đạo, la lị phối chính thái tất cả đều là tà giáo. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy cảm thấy mình khả năng trong lúc vô tình phát hiện cái gì chân tướng. Hẳn là lúc trước hổ nữ la lị bề ngoài phía dưới thực ra vẫn luôn là một viên già A-di tâm. Nếu không giải thích thế nào nàng là cái chính thái không? Bởi vậy hổ nữ biến thành hiện tại cái này ngự tỷ dáng vẻ nhưng thật ra là sớm có dự mưu. T. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Vội vàng lắc đầu, vùng đi những này đáng sợ ý nghĩ. Thẩm Quy cảnh cáo nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Phục Hy đạo hữu thế nhưng là nữ oa tỷ huynh trưởng. Người tốt nhất đừng đối với hắn động cái gì kỳ quái tâm tư. Thôi đi. Không có ý nghĩa, bất mãn lầu bầu một tiếng, lại gặm một cái bàn đào. Hổ nữ lúc này mới nhớ tới chính mình ngày nữa đình chính sự. Thẩm Quy, Hằng Nga là tại ngươi cái này đi. Ta lần này ngày nữa đình, chủ yếu là tìm đến nàng. Hằng Nga, hổ nữ lời nói để Thẩm Quy có chút im lặng. Ngươi chạy đến ta cái này đến, gặm một rổ lớn bàn đào. Lại đối Phục Hy tiểu chính thái bình phẩm từ đầu đến chân nửa ngày. Kết quả đến cuối cùng ngươi là tìm đến Hằng Nga. Tìm Hằng Nga ngươi nói sớm a, lãng phí ta nhiều như vậy bàn đào làm gì? Nhức đầu vỗ vỗ đầu. Thẩm Quy chỉ vào cửa điện nói. Đi ra ngoài, xoay trái, Quảng Hàn cung, không đưa, giao cơ, đưa nàng đi. Nhìn thấy Thẩm Quy nhức đầu bộ dáng, một bên Giao Cơ buồn cười đứng dậy đáp, là, bệ hạ, đi đến hổ nữ trước mặt. Giao Cơ cung kính nói, Tây Vương mẫu nương nương, mời, tiện tay đem trong tay hột đào vứt qua một bên. Hổ nữ phủi tay, nhìn xem Thẩm Quy nói, Ngươi cái này quả đào cũng không tệ lắm. Quay đầu chờ ta thời điểm ra đi mang cho ta điểm. Nói xong, hổ nữ lúc này mới đi theo giao cơ đi ra phía ngoài. Nhìn xem hổ nữ tùy tiện, không có chút nào nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng. Thẩm Quy im ắng rên rỉ. Thật hối hận nhận biết cái này ăn hàng a. Bất quá, tại hổ nữ rời đi về sau, Thẩm Quy nhìn xem ngày giám bên trong nhỏ Phục Hy. Sắc mặt cũng là có chút cổ quái. Theo một cái soái đại thúc, biến thành một cái manh chính thái. Phục Hy trước đây sau hình tượng tương phản, có vẻ như hoàn toàn chính xác có chút lớn a. Cũng không biết nữ hoa tỷ tỷ ra sao cảm tưởng. Lắc đầu, ném đi những tạp niệm này. Thẩm Quy đưa ánh mắt nhìn về phía phương Bắc. Dưới mắt mặc dù Phục Hy vừa mới hàng thế, nhưng là Thẩm Quy lại biết. Tương lai Phục Hy nếu như muốn chứng đạo, nhưng là không thể thiếu hai kiện linh bảo. Hà Đồ Lạc Thư, mà cái này Hà Đồ Lạc Thư, lúc trước chính là Đế Tuấn phối hợp linh bảo. Đế Tuấn bỏ mình sau. Cái này hai kiện linh bảo nhưng là bị Đế Tuấn phó thác cho Côn Bằng. Chỉ là, tại nguyên bản hồng hoang trong lịch sử, Vu Yêu đại chiến về sau, yêu tộc thế yếu, vì lẽ đó tại Phục Hy chứng đạo thời khắc, Côn Bằng hoàn toàn bất đắc dĩ, đem Hà Đồ Lạc Thư cho mượn, cung cấp Phục Hy chứng đạo. Nhưng là, lần này, yêu tộc tình huống lại so với ban đầu trong lịch sử tốt hơn không biết bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, Phục Hy chứng đạo nhân hoàng, nói nghiêm trọng chút, không hề nghi ngờ là đối yêu tộc phản bội, mặc dù Phục Hy đối với cái này cũng không cảm kích. Là nữ oa thay hắn làm ra quyết định, như vậy, Côn Bằng sẽ còn cho mượn Hà Đồ Lạc Thư sao? Chậm rãi đứng dậy, Thẩm Quy yên lặng truyền âm nói, Giao Trì, ta muốn hôn hướng Bắc Minh một chuyến. Tại trong lúc này, thiên giới như có đại sự, ngươi cùng Hạo Thiên, Đông Hoa thương lượng quyết định. Nói xong, Thẩm Quy thân hình liền biến mất ở trong điện. Bắc Minh, Yêu Sư Cung, Vu Yêu sau đại chiến, trừ bỏ đầu nhập thánh nhân môn hạ những yêu tộc kia bên ngoài. Hồng hoang yêu tộc đại khái chia làm ba bộ, lớn nhất một bộ phận, tự nhiên là Thẩm Quy dưới trướng yêu tộc. Tiếp theo, chính là không muốn lại ở dưới người, trở lại hồng hoang xưng vương xưng bá một bộ phận yêu tộc. Mà cuối cùng một bộ phận, chính là đi theo Côn Bằng yêu tộc. Cái này một bộ phận yêu tộc, có là vốn là thuộc về Yêu Sư Cung, có là lúc trước cùng Thẩm Quy từng có quan hệ gì. Vì lẽ đó không có ý tứ tại tìm nơi nương tựa Thẩm Quy, như là kế mông loại hình, có là hâm mộ Côn Bằng yêu sư danh tiếng. Bất kể nói thế nào, Yêu Sư Cung đều là trừ Thẩm Quy dưới trướng yêu tộc bên ngoài, hồng hoang bên trên lớn nhất yêu tộc thế lực. Mặc kệ là theo cao thủ số lượng, vẫn là theo Côn Bằng thực lực tới nói, đều là dạng này. Mà bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn cũng là chân chính kế thừa nhìn yêu tộc thiên đình di chí yêu tộc. Đây cũng không phải là Thẩm Quy lần đầu tiên tới Yêu Sư Cung. Ngày xưa thượng cổ tiên đình còn tại, Vu tộc chưa xuất thế, hồng hoang bên trên vẫn là yêu quốc cùng tiên đình tranh bá thời điểm, hắn liền đến qua Yêu Sư Cung một lần. Bất quá, lúc ấy hắn là tìm đến Côn Bằng kết minh. Chỉ có thể nói thiên ý trêu người. Mặc dù lúc ấy Côn Bằng đáp ứng hắn kết minh, nhưng là cuối cùng Côn Bằng vẫn là cùng Đế Tuấn bọn hắn đi tới một khối. Nhưng mà lần này hắn lại đến Yêu Sư Cung. Yêu Sư Cung vẫn là Yêu Sư Cung, nhưng Côn Bằng đã không phải là lúc trước cái kia Yêu Sư Côn Bằng. Hắn cũng không phải lúc trước cái kia Bắc Minh yêu quân. Quý khách tới chơi, vì sao chủ trừ không tiến? Côn Bằng thanh âm tại Thẩm Quy vang lên bên tai, nghe không ra là cái gì giọng nói. Nghe tiếng, Thẩm Quy nhẹ nhàng thở dài, bước ra một bước, sau một khắc, người đã xuất hiện ở Yêu Sư Cung bên trong. Trong đại điện, trừ Côn Bằng bên ngoài, không có một ai, Yêu sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn xem trong điện Côn Bằng, Thẩm Quy hơi có mấy phần cảm khái. Đồng dạng, Côn Bằng nhìn về phía Thẩm Quy ánh mắt cũng có mấy phần phức tạp. Bất quá, cái kia cũng chỉ là một cái chớp mắt. Sau một khắc, Côn Bằng trong mắt liền chỉ còn lại đạm mạc. Không biết thiên đế bệ hạ đến nơi đây, có gì chỉ giáo? Côn Bằng xưng hô để Thẩm Quy than nhẹ. Hắn hỏi ngược lại, yêu sư cảm thấy thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.